Nàng quay người đi đến trước giường. Trong bóng đêm cái kia màu lam cái hộp nhỏ phản xạ yếu ớt huỳnh quang. Phía trên ghi một cái tinh xảo mà phức tạp nơ con bướm. Chắc hẳn Khương Phương Dung bỏ ra một phen tâm tư. Đây là tỷ tỷ đưa nàng lễ vật. Vô luận nhiều bận bịu, vô luận nhiều chán ghét nàng, nàng đều quên không được đưa mình lễ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.